Ha ha, như thế xác thực. Hai người ha ha cười cười, xấu hổ hào khí thiếu đi thiệt nhiều. Đón lấy Vạn Huyền Chân Nhân dẫn Diệp Không vào cửa. Đại Ngọc đối với một người căn bản không giới thiệu nàng rất là bất mãn. Hừ một tiếng cũng đi vào. Đi vào Vạn Gia Đại Điện, có đệ tử đưa lên linh trà linh quả. Diệp Không lúc này mới cười nói, kỳ thật ta lần này ngoài trừ bái phỏng thoáng một phát cảnh toàn lão tổ, mặt khác tự là gặp thấy các ngươi những này cố nhân, hướng ngươi xin lỗi mà đến. Vạn Huyền Chân Nhân kinh ngạc nói, có tội gì? Diệp Không cười nói, kỳ thật lần trước ta bị tất cả tôm đuổi giết. Dùng một cái Lý Hắc Tử dùng tên giả cùng Vạn Chân Nhân đã gặp mặt. Bất quá khi lúc bởi vì tình huống không thể dùng tình hình thực tế cáo tri. Mong rằng Vạn Chân Nhân không muốn so đo. Những tình huống này Vạn Huyền Chân Nhân sớm đã biết rõ. Ngày đó Vạn Huyền tự đối với Diệp Không có chút hoài nghi. Về sau Diệp Không theo Thương Bắc trở về tin tức sớm đã xôn xao. Vạn Huyền Chân Nhân lại há có không biết chi lý. Bất quá Vạn Huyền hay vẫn là giả bộ như không biết, vuốt vuốt râu bạc cười nói, thì ra là thế. Ta nói ngày đó cái kia Lý Hắc Tử cho cảm giác của ta như vậy quen thuộc, nguyên lai thật là cố nhân. Vạn Huyền nói xong lại hay nói giỡn nói, ta ngược lại là không sao cả. Bất quá ngươi cũng có thể minh bạch nói cho Liễu Anh a. Liễu Anh là lần trước Diệp Không tại Vạn Gia Tiểu Thành lưu lại một đoạn tình. Lần này tới Vạn Gia, gặp Liễu Anh cũng là một trong những mục đích. Bất quá thật đáng tiếc, Liễu Anh vừa mới trúc cơ, đã đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện rồi, không tại Vạn Gia Tiểu Thành. Trúc cơ chân nhân đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện đây là tất cả gia tôn phái đều có quy củ. Lịch lãm rèn luyện thời gian 1 năm đến 10 năm không đều. Diệp Không cũng không có biện pháp, chỉ có lưu lại lời nói, lại để cho Liễu Anh nhớ rõ đi Hỗn Nguyên Tôn tìm hắn. Đón lấy Diệp Không tự lôi kéo Đại Ngọc cáo từ. Đi ra về sau, Đại Ngọc vĩnh lên miệng nói, thật nhàm chán a. Linh thú đang lại ăn xong rồi. Thật sự là mọi sự không thuận. Diệp Không cười nói, tham ăn nha đầu, ta mang ngươi đi ăn thứ tốt. Thật sao, là vật gì tốt? Đại Ngọc lập tức bắt đầu vui vẻ. Đi thì biết. Vạn gia tiểu nội thành phàm nhân tu sĩ đều có không ít. Hai bên cửa hàng mọc lên san sát như rừng. Cái này nếu so với thợ mỏ thôn phồn hoa nhiều hơn. Đại Ngọc biến hóa về sau còn cũng cho tới bây giờ không có ở thành thị ở bên trong đi dạo qua. Rất nhanh tự bắt đầu vui vẻ. Đông nhìn xem Tây đi dạo. Đối với cái gì đó đều rất ngạc nhiên bộ dạng. Thiếu Nghiên, hai người tới phố xá cái nào đó vắng vẻ nơi hẻo lánh ven đường. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 854. Tờ. Ai đây bám lấy lưỡng trương bàn vuông. Dựa vào chân tường. Một bộ quan gánh phía sau có một chỉ hình trụ hình dáng thùng gỗ. Bên thùng một cái con mắt đều không mở ra được lão giả đang tại không nhanh không chậm địa múc lấy một chén chén đậu hoa. Đại Ngọc lập tức tự không vui. Cái miệng nhỏ nhắn vẫn lên. Nói ra. Còn tưởng rằng muốn dẫn ta có một bữa cơm no đủ. Ai ngờ tự là đậu hoa à. Thực khó hiểu tham so uống nước rất đến bao nhiêu. Diệp Không cười nói. Năm đó cũng là người khác dẫn ta tới ăn, ngươi đi hưởng qua đã biết rõ hương vị tốt. Bất quá hiển nhiên Diệp Không đến chậm. Lưỡng trương bàn nhỏ đều bị người chiếm. Một cái bàn bên trên tràn đầy ngồi bốn gã tu sĩ. ba nam một nữ, đều là trúc cơ chân nhân. Khác một cái bàn ngồi lấy một nam một nữ, đều là kết đan lão tổ. Tuy nhiên bên phải cái này bàn lớn bên trên còn có hai cái không vị. Thế nhưng mà không biết tu sĩ trong lúc đó cũng không nguyện gần gũi quá. Diệp Không liền muốn chuyển một vòng vân. Vân, đợi một tí lại đến. Nhưng này lúc cái kia bán đậu hoa hồng bá lại ngẫm đầu đối với Diệp Không tùy ý địa nói một tiếng tới rồi, ngồi. Diệp Không đã sớm suy đoán lão đầu là cao nhân. Đã người ta cao nhân đều bị hắn đã ngồi, hắn cũng sẽ không biết sẽ rời đi. Lôi kéo Đại Ngọc đi qua, ngồi ở đó đối với nữ kết đan tu sĩ trên bàn. Vậy đối với kết đan tu sĩ nhìn về phía trên là một đôi đạo lữ. Bọn hắn ngẫm đầu nhìn xem Diệp Không lại cúi đầu ăn đậu hoa. Mà bên cạnh một bàn mấy cái trúc cơ chân nhân đang tại cao tán phím đạo là vật gì? Một thiếu niên chân nhân hào khí nói, cái gọi là thiên đạo tự là lực lượng. Hữu lực lượng thì có thiên đạo. Lực lượng càng lớn, thiên đạo càng lớn. Đem làm ta đã có hủy thiên diệt địa lực lượng, ta liền có thiên đạo. Mà cái khác niên kỷ lược lớn lên chân nhân tắc thì lắc đầu nói, sư đệ nói sai rồi. Ta cho rằng thiên đạo cũng không phải là lực lượng. Thiên đạo chính là thiên địa áo lý, thần bí nhất đồ vật, là những cái kia kỳ quái mà khó để giải thích đồ vật. Diệp Không nghe xong cười cười, cũng không xen vào. Theo hồng bá cái kia tiếp nhận đậu hoa, đưa cho Đại Ngọc một chén. Trước mặt mình phóng bên trên một chén. Ăn thật ngon đấy, nếm thử xem. Đại Ngọc ăn một lần, quả nhiên hương vị tuyệt hảo. Nàng vốn chính là đầu long, khẩu vị rất lớn, phát giác hương vị tốt, trực tiếp một ngụm rót vào trong miệng. Như thế bưu hãn phương pháp ăn, đem ngồi cùng bàn một đôi đạo lữ đều cả kinh nói rồi. Giật mình địa nhìn xem cái này nho nhỏ nữ đồng. Đại Ngọc ăn xong mới phát hiện ăn quá nhanh, tưởng lại muốn một chén. Có thể hồng bá lên tiếng bản đậu hoa quán mỗi người chỉ bán một chén. Diệp Không biết rõ lão đầu là cao nhân, lập tức đành phải đem mình vừa ăn một miếng giao cho Đại Ngọc. Có thể nha đầu kia còn không muốn, sôi nổi chạy tới hồng bá bên người, kêu vài câu ra ra. Lại rất đáng yêu địa gắn cái tiểu kiều. Không nên cho hồng bá hỗ trợ. Hồng bá cười khổ nói, được rồi được rồi. Tiểu tổ tôm, ngươi sẽ giúp bề bộn hôm nay cái này thùng đậu hoa tự toàn bộ hủy. Lại bán ngươi một chén, ngươi nên ăn từ từ. Rất nhanh, Đại Ngọc lại bưng tới một chén, đắc ý nhỏ giọng nói, như thế nào đây? Diệp Không hờn nói, lại không nghe lời, nữ hài muốn thuộc nữ một điểm, nhã nhặn một điểm, ăn từ từ. Nha! Đại Ngọc đáng yêu lại để cho vậy đối với đạo lữ không cấm cười một tiếng. Đón lấy tất cả mọi người vùi đầu ăn đậu hoa. Vậy đối với đạo lữ vừa ăn vẫn còn nói chuyện phím. Nữ tu sĩ hỏi, sư huynh, ngươi cái thanh kia pháp bảo phi kiếm rất bá đạo a. Nam tu cười nói, cái này kêu gì bá đạo. Ngươi vừa kết đang không biết bá đạo pháp bảo nhiều lắm. Ta cái này thanh ngọc hàn sương kiếm so về pháp khí là lợi hại rất nhiều, nhưng so với người khác pháp bảo tự chỗ thua kém rồi. Cái kia nữ tu hình như có chút ít thất vọng. Có thể nam kia tu lại nói, bất quá ta cái này thanh ngọc hàn sương kiếm bây giờ còn là bán thành phẩm. Đợi đến lúc triệt để luyện thành, uy lực muốn so người khác pháp bảo tốt hơn không ít. Nữ tu thất vọng chi tình biến mất, mà chuyện biến thành chính là sùng bái. Nàng lại hỏi, sư huynh kết đan cũng có 40 năm rồi, như thế nào pháp bảo còn không có luyện thành đâu này? Nam kia tu thở dài. Cái này thanh ngọc hàng sương kiếm cuối cùng cần băng tầm mẫu túi tơ luyện chế. Mới có 100 bước bên ngoài lại để cho vật kết sương chi công hiệu. Có thể băng tầm dễ tìm, tầm mẫu khó tìm. Cho nên đến nay không có luyện tốt. Diệp không nghe cũng không nói chuyện. Băng tầm mẫu xác thực thiếu. Đặc biệt là thương nam đều là người tu đạo. Những vật này đã không có người dưỡng cũng không còn người bộ. Mà Vân Diêu bên kia lại cần phải sẽ có. Bên kia rất nhiều hạ độc dưỡng trùng ma tôm. Tìm ra được cần phải vẫn có thể tìm được. Đương nhiên, Diệp không theo chân bọn họ không biết, sẽ không đứng ra nói ta giúp ngươi đi tìm. Đoán chừng rỗi rảnh được nhất cả trứng giái người cũng sẽ không làm. Nhưng này lúc, Đại Ngọc lại mở miệng. Cũng hỏi Diệp không nói. Công tử, ngươi cái kia năm thanh phi kiếm luyện vài thanh. Còn thiếu cái gì tài liệu? Đại Ngọc thật cũng không có ganh đua so sánh tâm. Chỉ là nghe bọn hắn đối thoại. Lúc này mới nhớ tới sớm nghe người nào đó đã từng nói qua năm thanh phi kiếm pháp bảo. Đang tại người khác. Diệp không cũng sẽ không biết tiếc chính mình ngọn nguồn. Hàm hồ nói. Còn thiếu mơ một các loại chủ tài. Mặt khác phụ tài đều đầy đủ hết rồi. Ngũ hành kiếm trận ở bên trong. Ti trúc mơ một kiếm là được một hệ phi kiếm. Chủ tài ti trúc cùng mơ một. Có thể bổ sung mê hoặc tâm thần con người mơ công. Ti trúc tại Hắc Y Ma Tôn đã mua được. Bất quá mơ một đã có thể khó tìm rồi. Rất nhiều người nghe đều chưa nghe nói qua mơ một. Không thể tưởng được ngồi cùng bàn chính là cái kia nam tu ngược lại là có biết một hai. Mở miệng đến gần nói. Phía nam có kỳ một. Không khẩu đã có âm thanh. Không biết đạo hữu nói rất đúng hay không loại này kỳ một. Diệp không cũng đã sớm điều tra điển tịch vội vàng gật đầu nói đúng vậy. Chẳng lẽ đạo hữu có phương diện này tin tức? Nam kia tu lắc đầu nói. Ta khuyên đạo hữu hay vẫn là buông tha cho tìm kiếm. Sách cổ ghi lại. Cái này mơ một chính là thượng cổ thương nam mổ địa đặc sản. Mỗi đến thành thục sẽ phát ra ô ô như tiểu hài tử tiếng khóc. Bất quá chính là vì loại này đặc tính. Cho nên tương đối dễ tìm. Mà mơ một dùng rộng khắp. Cho nên thời kỳ thượng cổ tự quý hiếm vô cùng. Hiện tại căn bản không có khả năng bất quá. Cho dù theo thượng cổ di bảo trong có thể chia lìa hóa giải ra một ít. Cái kia giá cả cũng không phải ta và ngươi có khả năng thừa nhận đấy. Nam tu nói xác thực đúng vậy, cái này mơ một thật đúng khó tìm. Quan trọng nhất là. Vật này là thương nam đặc sản, thương bắc cùng Vân Diêu căn bản đừng muốn tìm đến. Quả thật làm cho người đau đầu, có thể chẳng lẽ ngũ hành kiếm trận muốn bởi vậy gom góp không đồng đều mà. Diệp không còn không muốn buông tha cho. Hai người hàn huyên vài câu. Mọi người cũng có chút quen thuộc. Nam tu tự giới thiệu mình. Tại hạ thất tinh tôn Lý Quang Hoa. Đây là đan hạ đạo lữ Trần Thư Mẫn. Không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Diệp không cười nói ta họ Diệp. Hắn lời còn chưa nói hết. Bên cạnh một bàn mấy cái đàm luận thiên đạo trúc cơ tu sĩ vậy mà đại nhau nhau. Cái kia ba cái nam tu thậm chí nghĩ tại nữ tu trước mặt biểu hiện. Cho nên tranh chấp âm thanh kịch liệt. Cái kia nữ tu chỉ có đến bên này cầu viện. Sư tôn, bọn hắn lại nhao nhao đi lên. Lý Quang Hoa nhướng mày. Quát. Tại trong tôm ồn ào còn chưa tính. đi ra trả lại cho ta mất mặt. Ai nhiều lời nữa. Hiện tại tự cho vi sư trở về diện bức. Bên kia ba cái chân nhân duỗi duỗi cổ cũng không dám nói lời nói. Lý Quang Hoa lúc này mới đối với Diệp không nói, Diệp đạo hữu chê cười. Kỳ thật đối với cái này cái Diệp đạo hữu, Lý Quang Hoa hay vẫn là không để trong lòng đấy. Một cái vừa kết đan tu sĩ mà thôi. Nghe hắn khẩu khí liền cả pháp bảo đều không có luyện đây này. Cho nên hỏi Diệp không tính danh thì ra là khách khí lời nói, Diệp không chưa nói xong, hắn cũng không muốn hỏi nữa. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 855 N. Ừ, tu Trần Thư Mẫn đối với ba cái đồ nhi hay vẫn là rất cưng chiều đấy. Nói ra, kỳ thật bọn hắn đàm luận tranh luận thiên đạo cũng là một chuyện tốt. Nghe nói thượng cổ thì có tổ chức biện đạo đại hội truyền thống. Lý Quang Hoa sạc nói, bọn hắn mới trúc cơ mà thôi, biết cái gì thiên đạo, an tâm tu luyện là tốt rồi. Biện đạo không phải bọn hắn làm. Ta đến bây giờ đều không có minh bạch thiên đạo là cái gì đồ chơi đây này. Diệp không nghe xong không khỏi mỉm cười. Có thể Lý Quang Hoa vừa vặn trông thấy. Trong nội tâm còn tưởng rằng Diệp không đang chê cười hắn. Trong nội tâm có chút không vui. Diệp đạo hữu, hẳn là ngươi biết như thế nào thiên đạo. Lý Quang Hoa cười hỏi, ta, Diệp không biết thằng này vì cái gì đột nhiên tìm hắn phiền toái, lắc đầu cười khổ, ta không biết. Vừa kết đan tiểu tu sĩ mà thôi, ngươi làm sao có thể biết rõ thiên đạo. Lý Quang Hoa cùng Trần Thư Mẫn cũng không khỏi được trong nội tâm buồn cười. Thế nhưng mà Diệp không chưa bao giờ là mặt người khinh bỉ người. Ngẫm đầu lên nói, tuy nhiên ta không biết thiên đạo là vật gì. Thế nhưng mà, ta lại nghe qua một cái câu chuyện. Diệp không thanh âm không lớn không nhỏ. Bên cạnh bàn mấy cái trúc cơ chân nhân cũng đều nghe thấy được. Tất cả mọi người chú ý. Nghe hắn rốt cuộc muốn nói cái gì câu chuyện. Diệp không nói. Lúc trước, có một đầu sinh trưởng bờ biển con lừa. Nó có thiệt nhiều nghi vấn, nhưng vẫn không người đến trả lời. Rốt cuộc, có một ngày, Thượng Đế đến bờ biển tản bộ, gặp con lừa. Con lừa liền thỉnh cầu Thượng Đế trả lời vấn đề của nó. Thượng Đế đồng ý. Con lừa hỏi, vì cái gì biển cả vĩnh viễn đều không ngừng nghỉ quay cuồng sóng biển? Thượng Đế trả lời, bởi vì nó tại vĩnh hằng vấn đề. Con lừa lại hỏi, biển cả đang hỏi ai? Thượng Đế chỉ bầu trời. Con lừa lại hỏi, cái kia đại thiên đến trả lời mà. Thượng Đế trả lời, bầu trời trả lời là vĩnh hằng trầm mặc. Diệp không nói xong. Mọi người toàn bộ đều trầm ngâm. Suy tư Diệp không nói cái này câu chuyện mục đích cùng trong đó hàm ẩn lời nói sắc bén. Có thể Diệp không lại đón lấy cười nói. Con lừa còn muốn hỏi lại. Thế nhưng mà Thượng Đế lại trước khi nói ra. Nếu muốn biết cái gì muốn đi truy tầm. Mà không phải chỉ dừng lại ở ngoài miệng. Vĩnh viễn không muốn trông cậy vào người khác tới trả lời. Con lừa gật đầu ý bảo chính mình đã minh bạch. Bất quá nó còn có cuối cùng một vấn đề. Vì cái gì vấn đề của ta nhiều như vậy đây này? Thượng Đế trả lời, bởi vì ngươi tự là một đầu con lừa. Mọi người cười ha ha, Lý Quang Hoa lại có chút không vui, ngươi là ở châm chọc ta mà. Thế nhưng mà ta dường như cũng không còn hỏi ngươi rất nhiều vấn đề a. Tuy nhiên cuối cùng Lý Quan Hoa vẫn cảm thấy Diệp Không Không phải đang mắng hắn, thế nhưng mà trong lòng vẫn là rất khó chịu. Diệp Không Không tâm tư đi cân nhắc hắn. Diệp Không con mắt ánh mắt xéo qua đột nhiên phát hiện Hồng Bá một đôi đục ngầu con mắt cũng nhìn chăm chú lên hắn. Nghe được mùi ngon, hắn vội vàng đứng lên. Đối với Hồng Bá liền ôm quyền. Nói ra, kỳ thật đối với thiên đạo cách nhìn, vẫn phải là hỏi Hồng Bá a. Lý Quan Hoa trong nội tâm không rất cao hứng, vung tay đứng lên, nói, hỏi hắn làm đậu hoa bí phương coi như cũng được. Hỏi hắn thiên đạo, thật sự là hay nói giỡn. Lý Quan Hoa sạc một tiếng, buông thỏi bạc, mang theo đạo lữ đệ tử ly khai. Hồng Bá cúi đầu, phản phất không phát hiện bọn hắn. Một bên múc lấy đậu hoa, vừa nói, kỳ thật thiên đạo với ta mà nói, chính là chỗ này một chén đậu hoa. Ta chỉ muốn đem cái này đậu hoa làm tốt. Quản hắn khỉ gió thiên đạo mà nói. Ta nếu là cả ngày nghĩ đến thiên đạo làm đậu hoa, cuối cùng nhất định liền cả đậu hoa cũng làm không tốt. Đại Ngọc Sạc nói ba câu không rời nghề chính, bán đậu hoa đã biết rõ đậu hoa. Đại Ngọc không được vô lễ. Diệp Không quát to một tiếng. Đang còn muốn cùng lão đầu lãnh giáo mấy thứ gì đó. Có thể lão đầu đã bắt đầu đuổi người rồi. Đi thôi, ăn xong rồi đừng làm trở ngại lão hán ta việc buôn bán. Cảm tạ Hồng Bá làm phép. Cáo từ, Diệp Không thi lễ một cái buôn mấy văn tiền, mang theo Đại Ngọc rời đi. Đi thật xa, sau lưng đột nhiên vang lên Hồng Bá hỏi thăm, này, người trẻ tuổi, Thượng Đế là ai? Ách, Thượng Đế là Tiên Đế, không đúng. Là so Tiên Đế còn muốn lớn hơn tiên nhân. Diệp Không bịa chuyện một câu, mang theo Đại Ngọc ly khai. Ngược lại là Hồng Bá cầm lấy cái muỗng sững sốt một hồi lâu, cuối cùng lắc đầu phiền muộn nói ta không họ lên a. Diệp Không mang theo Đại Ngọc đi ra Vạn Gia Thành, vừa vặn lại trông thấy Lý Quan Hoa bọn người. Diệp Không nghe bọn hắn khẩu khí cũng là muốn chạy tới Vân Phù Tôn tham gia cao môn đại hội. Vạn Gia Thành cùng Vân Phù Tôn thẳng tắp khoảng cách cũng không xa. Thế nhưng mà chính giữa cách hoàn đoạn sơn mạc. Cho nên người bình thường đều đường vòng Vũ An sông. Như vậy tuy nhiên phí chút ít thời gian. Nhưng là an toàn. Kỳ thật hoàn đoạn sơn mạch cũng không phải không thể qua. Nguyên Anh đã ngoài tu vị là được bình yên vượt qua. Nguyên Anh phía dưới. Nhất định phải có tàu cao tốc loại này rất nhanh phi hành pháp khí. Nếu không bị trên bầu trời phi hành yêu thú vây quanh đã có thể thảm rồi. Mà xảo chính là Lý Quan Hoa bọn người vừa vặn thì có tàu cao tốc. Diệp mổ người đương nhiên cũng muốn cọ thoáng một phát. Lý đạo hữu phu thê tại hạ cũng là đi hướng Vân Phù Tông, có thể không cùng tiến lên lộ. Trên đường gặp được yêu thú cái gì còn có thể ban một ít bề bộn. Diệp Không ôm quyền nói ra. Lý Quan Hoa vốn không muốn. Thế nhưng mà hắn cũng không còn đi qua hoàn đoạn sơn mạc. Trong nội tâm không có ngọn nguồn. Nghĩ thầm nhiều người cũng tốt. Vì vậy liền thỉnh Diệp Không cùng Đại Ngọc bên trên thuyền. Diệp Không đi lên xem xét. Cái này tàu cao tốc trang trí so Nhạc Minh Huy tàu cao tốc chênh lệch nhiều hơn. Thế nhưng mà trong đó các lộ trận pháp lại không kém cỏi chút nào. Lý Quan Hoa lật lên phi trong đò một cái đầu rồng dạng trang trí. Phía dưới lộ ra một cái lỗ thủng. Bỏ vào linh thạch. Tàu cao tốc liền khởi động rồi. Đầu rồng buông, chút nào nhìn không ra nơi này là khởi động chỗ. Diệp Không khen. Thất Tinh Tôn quả nhiên là trận pháp mọi người. Cái này tàu cao tốc trận pháp độc đáo. Các loại cơ quan bố trí xảo diệu. Quả thật không tệ. Lý Quang Hoa nghe được ca ngợi. Trong lòng có chút đắc ý. Cười nói. Diệp đạo hữu là lần đầu tiên cưỡi tàu cao tốc a. Kỳ thật cái này không coi vào đâu. Không cần ngạc nhiên. Không phải, bằng hữu của ta cũng có đấy. Diệp không phiền muộn, ta nào có ngạc nhiên. Ta ngay cả tinh thuyền đều thừa lúc qua, ta còn đối với ngươi nho nhỏ tàu cao tốc ngạc nhiên. Ta về phần mà. Lý Quang Hoa cùng Trần Thư Mẫn đưa cho hắn một cái rõ ràng khinh bị ánh mắt. Lúc này, bọn hắn đã mang theo Diệp không đi vào một gian phòng nhỏ trước. Nói ra Diệp đạo hữu ngay tại bên trong nghỉ ngơi đi. Có việc không rõ tự hỏi ta. Biết rõ biết rõ. Cửa phòng đóng lại. Lý Quang Hoa quay lưng lại. Đối với đạo lữ Trần Thư Mẫn nói ra ở nông thôn thổ báo tự tán tu. Chưa thấy qua thị trường. Còn chết muốn mặc. Trần Thư Mẫn cười nói đúng nha. Những này tán tu chính là như vậy. Tại tiểu chân nhân trước mặt giả trang tỏi cũng thì thôi. Sư huynh cũng đã kim đan tầm 4 rồi. Há lại hắn một cái mới vừa vào kim đan tán tu có thể so sánh. Sớm biết như vậy tự không cho hắn bên trên thuyền rồi. Trong phòng, Đại Ngọc cả giận nói những người này thật sự là xem thường người. Để cho ta đi ra ngoài giáo huấn một chút bọn hắn. Diệp không nói theo chân bọn họ sinh khí có ý gì. Bất kể như thế nào, chúng ta giảm đi không thiếu thời gian a. Nếu là ta cùng ngươi cũng có thể thông qua hoàn đoạn sơn mạc. Bất quá chắc là phải bị yêu thú dây dưa. Chậm trễ thời gian. Làm người hay là muốn chứng kiến người khác chỗ tốt mới được là a. Đại Ngọc gật gật đầu. Lại hỏi cái kia vừa rồi cái kia hồng bá. Hắn đã nói chút ít rất bình thường lời nói. Vì cái gì ngươi còn muốn cảm tạ hắn làm phép đâu này? Diệp không cười nói kỳ thật hồng bá ý tứ. Là vạn vật đều có thiên đạo. Dù là một chén đậu hũ thối. Cũng là thiên đạo. Chúng ta tu sĩ phải làm được trong nội tâm vô đạo. Một lòng đem trước mắt sự tình làm tốt. Làm đến mức tận cùng. Thiên đạo dĩ nhiên là đã có. Đại khái cái này là đạo pháp tự nhiên nói lý. A, nguyên lai là như vậy. Đại Ngọc cái hiểu cái không gật đầu. Theo hoàn đoạn sơn mạch đi Vân Phù Tôn quả nhiên là nhanh. Trên đường tuy nhiên gặp được chút ít phi hành yêu thú. Thế nhưng mà tàu cao tốc rất dễ dàng tự bắt bọn nó bỏ qua. 5 ngày về sau, Tứ Thủy Thành Vân Phù Sơn đã xa xa đang nhìn rồi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 856. Nhìn xa xa cuối chân trời Vân Phù Sơn cùng Tứ Thủy Thành. Diệp không không khỏi trong nội tâm không hiểu kích động. Ở chỗ này, hắn vượt qua nhiều như vậy tuyến nguyệt. Để lại nhiều như vậy nhớ lại. Hắn lấy ra tuyết phách châu. Đối với bên trong hoàng tử huyên nói ra. Tử huyên, ngươi trông xem nha. Chúng ta lập tức phải trở về đến Vân Phù Tôn rồi. Đến lúc đó ta cũng có thể vững chắc hồn phách của ngươi trùng kiến nhục thể của ngươi. Từ biệt mấy năm cố nhân vẫn còn hay không? Hoàng tử huyên đứng ở tuyết phách châu ở bên trong. Bàn tay nhỏ bé chống châu vách tường. Ngày đó nhiều như vậy màn ảnh lại hiện hiện tại trước mắt. Sư tôn, vũ nghệ ta đã trở về. Hoàng tử huyên sớm đã nước mắt sóng gợn sóng gợn. Bất quá Lý Quan Hoa cùng hắn đạo lữ cũng đi ra. Diệp không không muốn người khác trông thấy. Một vòng trữ vật giới chỉ. Đem Tuyết Phách Châu thu đi vào. Diệp đạo hữu, đứng tại tàu cao tốc bên trên nhìn xuống phong cảnh cảm giác không tệ a. Lý Quan Hoa cười, bất quá chờ hắn trông thấy Diệp không trong tay trữ vật giới chỉ, vẫn có chút giật mình. Cảm giác không tệ. Diệp không gật đầu. Lý Quan Hoa lại sắc mặt trầm xuống. Nói ra. Diệp đạo hữu. Tuy nhiên chúng ta mới quen. Có thể ngươi cũng là vừa kết đan. Ta vẫn còn muốn nói ngươi vài câu. Thỉnh giảng. Lý Quan Hoa nói, đừng nhìn ngươi đã kết đan, thế nhưng mà ngươi biết mà. Kết đan lão tổ cái thế giới này rất hiếm có rất. Cho dù nguyên anh tu sĩ cũng rất nhiều trảo. Nghe nói Hỗn Nguyên Tôn Tôn chủ Diệp không còn mang về đến một cái đại thừa kỳ đại viên mãn tu sĩ. Ta đã nói với ngươi những này là cho ngươi hiểu được làm người muốn ít xuất hiện. Không nên hơi một tí đem trữ vật giới chỉ lấy ra khoe khoang, như vậy rất nguy hiểm, ngươi lòng hư vinh là trí mạng đấy. Diệp không cười nói. Đạo hữu nói cực kỳ. Bất quá ta cũng không có khoe khoang ý tứ. Ta vừa rồi chỉ là lấy thứ đồ vật mà thôi. Ta cũng sẽ không biết xuất ra đấy. Kỳ thật Lý Quan Hoa bọn người tự là có chút xem thường Diệp không mà thôi. Cũng không có ý xấu. Nếu không sớm liền chuẩn bị giết người đoạt bảo rồi. Cho nên Lý Quan Hoa khẩu khí tuy nhiên không tốt, Diệp không cũng không có so đo. Lý Quan Hoa nhìn hắn khiêm tốn tiếp nhận. Cũng không muốn nói nhiều. Lại nói. Còn có a. Ngươi cái kia cần mơ một pháp bảo. Ta khuyên ngươi hay vẫn là đừng luyện. Người trẻ tuổi không có quan hệ tốt cao theo đuổi xa. Muốn tìm sử dụng pháp bảo luyện. Không muốn không công hao phí thời gian cùng linh thạch. Ngươi nói ngươi một cái vừa kết đan tán tu, mơ một cũng là loại người như ngươi người dùng mà. Diệp không gật đầu, nói không sai. Tàu cao tốc càng ngày càng tiếp cận Vân Phù Tôn. Trần Thư Mẫn cũng nói. Diệp đạo hữu. Lần này cao môn đại hội. Đến đều là cao môn hợp lý gia nguyên anh. Cái kia mỗi một cái đều là thần tiên một người như vậy vật. Ngươi có thể là chúng ta mang quá khứ đức. Hành vi không muốn quá thất lễ. Nếu không chúng ta đều với ngươi mất mặt. Dạ dạ, không biết. Trần Thư Mẫn nói xong lại hỏi. Cho sư đệ bọn hắn phát truyền âm chưa? Lại để cho bọn hắn tại cửa ra vào chờ chúng ta. Kỳ thật nàng hỏi chính là Lý Quan Hoa. Có thể Diệp không liên tục không ngừng gật đầu đâu rồi. Cũng không còn tưởng. Tự thuận miệng nhận được. Phát phát. Lý Quan Hoa cùng Trần Thư Mẫn cười ha ha. Thầm nghĩ cái này thật là một cái ở nông thôn tu sĩ. Còn chết sĩ diện. Ngươi phát cái gì truyền âm? Ngươi có thể truyền cho ai? Tàu cao tốc tốc độ cực nhanh. Nói ba xạo gian. Tự đã đi tới sơn môn phụ cận. Lý Quan Hoa tranh thủ thời gian đánh xuống tàu cao tốc. Bất quá Lý Quan Hoa cùng Trần Thư Mẫn hay vẫn là tương đương buồn bực đấy. Bởi vì Vân Phù Tôn sơn môn bên ngoài. Tụ lấy lão đại một đám người. Toàn bộ đều là tu sĩ. Xem quần áo bọn hắn. Tất cả tôn đều có. Trần Thư Mẫn phiền muộn nói, sư huynh không phải nói sư đệ tới đón chúng ta mà. Như thế nào nhiều người như vậy? Phía sau cũng cùng đi ra trúc cơ chân nhân cười nói. Sư tôn sư mẫu. Đó là Vân Phù Tôn cho chúng ta mặt mũi. Biết rõ chúng ta sư tôn là thất tinh tôn đại nhân vật. Xem ngươi nói vi sư tính toán đại nhân vật nào? Lý Quang Hoa quở trách một câu, nhưng trong lòng hiểu được ý. Nếu là tất cả tôn đệ tử tụ tại cửa ra vào nghênh đón chính mình, vậy thì thật là thoải mái tới cực điểm. Lúc này, một cái thanh thúy nữ hài thanh âm vang lên, hỏi: "Công tử, nhiều người như vậy a, đều là người nào à?" Diệp Không cười nói: "Bên kia cái kia vóc người cao nhất đại chính là Hỗn Nguyên Tôn Nguyên Anh Lý Hạo Thiên. Bên cạnh chính là cái kia nữ nhân điên là Hợp Hoang Tôn Đương Gia Nguyên Anh Y Đồng Lão Tổ. Còn có cái kia chòm râu dê hèn mọn bị ổi lão đầu là Luyện Khí Tôn Hoàng Hạo. Bên cạnh hắn vẻ mặt khinh thường tự cho là đúng chính là Đao Kiếm Ổ Đương Gia Nguyên Anh U Dương Tuấn. Cái kia dạng chó hình người tự là Linh Dược Sơn Luyện Phàm Trần. Vẻ mặt giả đứng đắn đúng là ra vẻ đạo mạo chính đạo môn Đương Gia Nguyên Anh." Diệp Không buổi nói chuyện nghe được Lý Quang Hoa bọn người là nghẹn họng nhìn trân trối. Bọn hắn không biết những người này, có thể bọn hắn đều nghe qua những người này tùy tiện không người nào là thương. N. Am Đại Lục nổi tiếng đích nhân vật. Lý Quang Hoa bọn người kinh ngạc chính là, những người này vì cái gì đều đến ngoài cửa lớn nghênh đón chính mình. Chính mình lúc nào như vậy thuộc loại trâu bò rồi hả? Thật sự là bất tri bất giác, nguyên đến chính mình cũng coi như một nhân vật rồi. Bất quá càng làm cho Lý Quang Hoa bọn người kinh ngạc chính là, cái này họ Diệp tán tu. Ngươi sao có thể như vậy đánh giá những nhân vật này đâu này? Nhìn xem đều dùng cái gì từ? Phong, hèn mọn bị ổi, giả đứng đắn, ra vẻ đạo mạo, tự cho là đúng, dạng chó hình người. Ông trời, ô y, ngươi điên rồi mà. Ngươi điên rồi, chúng ta không điên. Lý Quang Hoa tranh thủ thời gian ngăn lại người nào đó điên cuồng đánh giá quát: "Diệp đạo hữu, ngươi tại nói bậy bạ gì đó? Ngươi đã biết rõ những người này đại danh thì nên biết bọn hắn có thể cho ngươi chết 100 lần." A a nha. Diệp Không tranh thủ thời gian câm miệng không nói. Ngược lại là Đại Ngọc một lần hành động tinh bột quyền, họ Lý đấy, ta muốn đánh ngươi. Chúng trúc cơ chân nhân đều cười ha ha. Mới 10 tuổi tiểu con bé, như vậy điểm đại nắm tay nhỏ, ngươi có thể đánh ai? Diệp Không biết rõ Đại Ngọc khí lực, tranh thủ thời gian quát: "Đại Ngọc đừng làm rộn." Đang nói, tàu cao tốc rơi xuống đất. Lý Quang Hoa thoáng sửa sang lại vạt áo, vác lấy đạo lữ Trần Thư Mẫn đi ra ngoài. Vốn hắn còn không quá tự tin, bất quá nhìn xem tất cả gia lão đại đều đối với chính mình đi tới, Lý Quang Hoa không khỏi thấp giọng nói ra: "Ông trời, ơ, ta nguyên đến như vậy nổi danh." Trần Thư Mẫn đối với hắn truyền âm nói: "Chớ khẩn trương, có khác áp lực." Ngóc lên đầu thì đem bọn hắn nhô lên cao khí. Xác thực, bọn hắn bị cho rằng không khí. Lý Quang Hoa bọn người vênh váo tự đắc địa đi xuống tàu cao tốc. Mà những cái kia nguyên anh nhóm bọn họ căn bản nhìn cũng không nhìn, trực tiếp giao thoa mà qua. Đối với phía sau cái nào đó hai lúa tán tu đi đến: "Tiểu Diệp đạo hữu, không thể tưởng được a, vậy mà chúng ta còn có gặp gỡ ngày." Luyện Phàm Trần nói: "Tiểu Diệp a, ta một mực coi trọng ngươi, chúng ta Hợp Hoang Tôn nữ tử cũng không tệ đấy." Y Đồng Lão Tổ nói: "Diệp tiểu huynh, ta Kim Quan kia đại cục gạch có từng phái bên trên công dụng. Nếu không ta cho ngươi trọng luyện một kiện." "Thôi đi ra ơi, các ngươi Luyện Khí Tôn tự là keo kiệt còn không biết xấu hổ nói. Không cần nhìn, đây nhất định là Hoàng Hạo cùng U Dương Tuấn rồi. Ngược lại là Tào Quan nhất đáng tin cậy. Tiểu tử ngươi lừa ta thật khổ a. Bất quá vẫn là hiện tại đẹp mắt chút ít. Làn da hay vẫn là điểm trắng tốt. Bên kia Lý Quan Hoa cùng Trần Thư Mẫn cơ hồ xem mắt choáng váng. Ấp úng nói. Quá điên cuồng. Quá điên cuồng. Ta không phải là đang nằm mơ a. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 857. Đờ. Ưng nhiên. Diệp không đã chú ý không đến bọn hắn rồi. Diệp mổ người tuy nhiên tính tình không tốt. Thế nhưng mà nhân duyên xem ra cũng không tệ lắm. Bên người lắc vào vài tầm. Nóng nhất tình chính là Vân Phù Tông những cái kia đệ tử câu đối đều đánh tới. Bầu trời tối đen địa hắc ta nhất hắc. Tu tiên bọn chuột nhắt nghe ngóng rồi chuồn ngươi cuồng hắn cuồng không có ta cuồng. Giang hồ bọn đạo chích nạp đầu liền bái. Hoàn phi là vừa đen lại cuồng. Diệp không cười nói các ngươi đây là khoa trương ta còn là mắng ta. Tào Quan cười nói bạn tốt của ngươi đều đang phía sau, đợi lát nữa lại theo chân bọn họ tự thoại a. Diệp không bị mọi người nhiệt tình lây, cười nói, Lý Hạo Thiên ở đâu? Một mực không có cơ hội lên tiếng Lý Hạo Thiên bề bộn ôm quyền nói, tôn chủ xin phân phó. Ghê nhớ hôm nay tới tiếp ta Diệp mổ người tôn phái, đối với những cái kia không có nghênh đón của ta. Hừ hừ, ngày sau quỳ ở trước mặt ta cũng không trông thấy bọn hắn. Vân Phụ tôn tiếp khách lâu khách quý khu. Thanh Minh Cúc dẫn đội chính là Nguyên Anh tu sĩ Châu Tam Thiểu, hắn là được không có đi ra ngoài nghênh đón tông phái một trong. Mà kết đan lão tổ Lục Chấn hôm nay cũng tới. Hai người đứng tại hoa thụ gấm đám cửa sổ, nhìn xem Vân Phù Tông náo nhiệt sơn môn khẩu. Lục Chấn sạc nói, những này không biết xấu hổ lão gia hỏa, đều đi nịnh nọt một cái vạn bối. Cũng không biết về sau như thế nào đối mặt trong tôn đệ tử. Châu Tam Thiểu cười nói còn không phải nghe nói cái kia họ Diệp theo Thương Bắc dẫn theo cái đại thừa kỳ trở về. Lục Chấn ha ha cười nói. Đáng tiếc ta còn nghe nói không có vài ngày. Cái này đại thừa cao thủ muốn độ kiếp phi thăng rồi. Hai người một hồi thoải mái cười to. Lục Chấn lại nói. Bất quá tiểu tử này lời nói cũng đủ cuồng. Hôm nay không nghênh đón hắn đấy. Ngày sau quỳ trước mặt hắn cũng không trông thấy. Hẳn là tất cả tôm có cái gì tay cầm trảo trong tay hắn. Châu Tam Thiểu hừ lạnh nói. Cuồng vọng vô tri. Giả mạo lão sói vẫy đuôi. Ta ngược lại muốn nhìn. Ngày sau ai quỳ ai. Lục Chấn gật đầu. Nhìn phía xa. Trong mắt có sang giọng quan hiện lên. Cái này Diệp không cùng ta có giết nữ chi thù. Lại tạc sập ta Thanh Minh Cốt tổ tôn cấm đấy. Hơn nữa Thạc Đính Phong sư thúc cũng là bị Hỗn Nguyên tôn hạ giới tiên nhân kích thương. Đến nay không có phục hồi như cũ. Chúng ta đối với Diệp không có thể nói thâm cừu đại hận. Nhất định phải tìm một cơ hội sớm một chút thanh trừ người này. Nếu không nuôi hổ gây họa a. Vân Phù Tông phía sau núi, Diệp không động phủ. Bạch Khiết Nhi chạy vào trong phủ trong miệng kêu, Vũ Nghệ muội tử, Lý. A không, Diệp tiên sư hắn trở về rồi, ngươi mau đi ra nghênh đón a. Giang Vũ Nghệ lại không có gì hưng phấn. Tức giận nói. Trở về sẽ trở lại. Hắn vừa đi ra ngoài đã nhiều năm. Cũng không còn nghĩ đến trở về. Liền cả cái lời nhắn cũng không có. Bạch Khiết Nhi nghe nàng khẩu khí bất thiện. cũng không còn kích động như vậy rồi. Bất quá nàng ánh mắt một chuyến, phát hiện cái gì? Thấp giọng hỏi. Ngươi thật sự không sao cả? Không sao cả? Không quan tâm? Không quan tâm? Bạch Khiết Nhi sóng mắt một chuyến, cười hỏi, vậy tại sao đem giường bên trên ga trải giường cái gì đều thay đổi? Song tu đích đạo lữ trong tỉnh thất đều có giường giường. Bất quá Diệp không quanh năm không trở lại, cho nên Giang Vũ Nghệ cũng không còn đi lên ngủ, rơi xuống không ít tro bụi. Mà bây giờ thay đổi ga trải giường, rất hiển nhiên tự là Giang Vũ Nghệ làm công tác chuẩn bị. Giang Vũ Nghệ lập tức mặt tự đỏ bừng rồi trả lời, ta còn không phải sợ tên kia vừa về đến muốn cái kia. Bạch Khiết Nhi nở nụ cười, vậy ngươi còn nói không sao cả? Giang Vũ Nghệ đỏ mặt quay đầu nói, ta không sao cả, là hắn muốn. Vậy ngươi còn chủ động đổi giường sạch sẽ ráp trải giường? Ha ha, là ngươi cũng muốn hắn a? Bạch Khiết Nhi cười chạy ra đi. Giang Vũ Nghệ rốt cục kéo căng không thể, cũng cười khanh khách, đuổi theo Bạch Khiết Nhi đùa giỡn. Hụt! Khiết Nhi tỉa, ta xem là ngươi mới đúng. Đừng tưởng rằng không biết. Lúc trước ta cùng Hoàng Tử Huyên tại ngươi điếm phía dưới mua đồ, các ngươi tự tại cạnh trên không làm chuyện tốt. Phi, mới không phải. Ta nhất định cũng không tưởng hắn, ta tưởng chính là con của ta. Hai nữ nhân đùa giỡn lấy ra động phủ, xa xa trông thấy một đám người theo dưới núi đại đạo đi tới. Diệp không đang tại cùng Luyện Phàm Trần vừa đi vừa nói chuyện. Luyện Phàm Trần nói ra, lúc trước chuyện tình không lo, ta đã sai người hủy bỏ năm đó lệnh truy sát. Nương, Diệp tiểu hữu, ta Luyện Phàm Trần gần đây đãi bằng hữu chân thành, lời nói thêm càng thừa thải, ta không nói nhiều. Năm đó đối với tiểu hữu có chỗ bất công, tiểu hữu cần gì đền bù tổn thất sáng nói không sao. Luyện Phàm Trần lớn như thế độ, về sau còn là mình cha vợ, Diệp không cũng chỉ tốt nói. Kỳ thật ta căn bản không có để ở trong lòng. Nói sau, nếu không là Luyện đại tu sĩ tại Hỗn Nguyên Tôn cho ta Hắc Ngọc Đoạn Tục Đan, tiểu Diệp ta lần này ngay tại Thương Bắc treo rồi. Như thế nào còn có thể ghi hận Phàm Trần chân quân đâu này? Tất cả mọi người nở nụ cười, Y Đồng lão tổ cười nói, chân quân, đây là cái gì xưng hô, chớ không phải là Thương Bắc tu sĩ xưng hô. Nàng cái này vừa hỏi, chung quanh thoáng một phát yên tĩnh. Tất cả nguyên anh nhóm bọn họ đều chầm chầm vào Diệp không, trên mặt đang cười, có thể ánh mắt đã có điểm như lan như hổ. Cũng khó trách, Vân Diêu người đối với Thương Nam tràn ngập hiếu kỳ, Thương Nam người đương nhiên cũng đúng Thương Bắc bên kia hiếu kỳ. Diệp không nói, kỳ thật chân quân là thượng cổ đối với nguyên anh tu sĩ xưng hô. Còn hữu thần quân nói đúng là hóa thần tu sĩ rồi. Luyện hư kỳ gọi phản hư, đại thừa kỳ gọi là thực một. Những này xưng hô tại chúng ta Thương Nam đã thất truyền, thế nhưng mà ở bên kia lại như cũ tại sử dụng. Nguyên lai là như vậy. Chung quanh vừa nóng liệt bắt đầu. Tào Quang hay nói giỡn nói, vậy sau này các ngươi phải bảo ta Tào Quang chân quân nữa à? Ta đây không phải Y Đồng chân quân rồi hả? Luyện Phàm Trần cũng là cười cười, đón lấy lại đưa ra một cái bén nhọn vấn đề. Nghe nói Diệp tiểu hữu mang về một cái đại thừa kỳ đại viên mãn đấy. Thực một, mọi người lại yên tĩnh. Diệp không thầm nghĩ, nếu là không có, các ngươi sẽ đối với ta như thế to tiếng mà. Hơn 10 gia cao môn người đứng đầu đi ra ngoài nghênh đón. bao nhiêu phô trương. Có thể nguyên nhân còn là vì cuồng bằng xuất hiện. Đúng vậy, đó là ta ở bên kia kết bạn một người bạn, hắn rất nhanh tự phải phi thăng rồi. Vốn tất cả gia nguyên anh cũng chỉ là nghe nói. Trong nội tâm bao nhiêu còn có chút không tin. Hiện tại thoáng một phát xác nhận. Đều phi thường giật mình. Phải biết rằng, Thương Nam đều có mấy vạn năm không có người phi thăng rồi. Nghe được tin tức này, bọn hắn sao có thể không kinh hãi? Luyện Phàm Trần sửng sốt một chút, đại khái là không nghĩ tới Diệp Không như vậy thống khoái nói ra tình hình thực tế. Hắn đón lấy lại có chút ít ớt a ớt uống nói như vậy. Có thể hay không để cho bọn ta quan sát thoáng một phát vị tiền bối kia phi thăng quá trình. Luyện Phàm Trần lời nói, đại khái là những cái thứ này mục đích chính yếu nhất. Đối với bọn họ mà nói, tham khảo thoáng một phát người khác phi thăng kinh nghiệm. Vậy thì giật, bọn hắn cách phi thăng còn rất xa xôi. Về phần theo phi thăng trong cảm ngộ thiên đạo cũng rất không có khả năng. Bọn hắn chủ yếu tưởng biết một chút về rầm rộ, cuối cùng lại hấp thu điểm tiên quan, vậy thì nhất lợi ích thực tế rồi. Bất quá Diệp Không lại thật đáng tiếc nói cho bọn hắn biết cuồng bằng đi Thương Bắc phi thăng rồi. Đang lúc mọi người thất vọng, Diệp Không lại còn nói thêm. Tuy nhiên không thể tận mắt nhìn thấy tu sĩ phi thăng. Bất quá hắn có một ảnh lưu niệm châu. Bên trong ghi chép một vị khác tu sĩ phi thăng toàn bộ quá trình. Chúng Nguyên Anh lúc này mới bắt đầu vui vẻ. Bất quá cũng không thể nhìn không a. Hắc Y Ma Tôn các trưởng lão trả lại cho hắn cùng nhau hơn 1 tỷ linh thạch đây này. Diệp Không thở dài. Các ngươi là không biết a. Cái kia phi thăng gia họa rất thiếu đạo đức đấy. Thiết hạ trận pháp. Bắt cóc ở đây tất cả tu sĩ giúp hắn đối kháng thiên kiếp lôi. Ta thiếu chút nữa tự động ở cái kia. Linh thạch cũng không biết hấp bao nhiêu. Chúng Nguyên Anh lập tức hiểu ý. Chúng ta cần phải ra điểm linh thạch chia sẻ. Cần phải đấy. Cần phải đấy. Bốc lên lớn như vậy nguy hiểm. Đương nhiên, Diệp Không vẫn không quên, hôm nay không có nghênh đón của ta, cho linh thạch cũng không cho xem. Vâng. Lý Hạo Thiên tiễn đưa Diệp Không trong tay tiếp nhận ảnh lưu niệm châu. Lúc trước Hắc Y Ma Tôn các trưởng lão xem hết lại trả lại cho hắn. Dù sao cái này không thu hình lại, lão xem cũng không có ý nghĩa. Lúc này chúng Nguyên Anh lại có vấn đề mới rồi. Những cái kia Thương Bắc tu sĩ đã có thể phi thăng. Xem ra mỗi người đều có nguyên vẹn công pháp. Không biết. Diệp Không biết rõ bọn hắn hỏi mấu chốt nhất rồi, có thể hắn còn không muốn nói. Hắn duỗi lưng một cái nói ra, các vị ta làm vài ngày máy bay, để cho ta ngã xuống chênh lệch như thế nào. Chúng Nguyên Anh tuy nhiên nghe không hiểu. Vừa ý tư coi như minh bạc. Tào Quang cười nói. Vậy ngươi nghỉ ngơi trước đi. Vũ Nghệ tại động phủ chờ ngươi đây này. Tiểu tử này đi Thương Bắc lâu rồi, lời nói cũng sẽ không nói, nghỉ ngơi tự nghỉ ngơi đi, còn ngược lại chênh lệch. Nguyên Anh nhóm bọn họ đều đi theo Lý Hạo Thiên chuẩn bị dùng tiền xem phim, có thể Luyện Phàm Trần lại bị Diệp Không kéo lại. Phàm Trần đại tu sĩ chậm đã. Diệp Không gọi lại Luyện Phàm Trần, hỏi, Nhược Lan, vừa vặn rất tốt. Luyện Phàm Trần tâm nói quả nhiên tiểu tử này hỏi, việc này còn tự khó mà nói. Hắn gật đầu nói, Nhược Lan a tốt, đương nhiên tốt. Diệp Không lại nói tưởng Phàm Trần đại tu sĩ cũng biết phản bối. Luyện Phàm Trần ngắt lời nói. Kỳ thật ta biết rõ chuyện này về sau. Là tuyệt đối đồng ý đấy. Giống như Diệp Tiểu Hữu như vậy thanh niên tài tuấn, xác thực đốt đèn lồng cũng khó khăn tìm. Bất quá, cái này. Luyện Phàm trầm tâm nói, bất quá bây giờ bản thân nói không tính a, việc này nói như thế nào lối ra đâu này. Luyện Phàm trầm hàm hồ hai câu, nhất rồi nói ra. Chỉ là Nhược Lan nàng lần này không thể tới Vân Phù Tôn. Mã Hiểu Vĩ vậy có nàng đưa cho ngươi một phong thơ. Ngươi xem xét liền trong lòng hiểu rõ. Luyện Phàm Trần nói xong tranh thủ thời gian đào tẩu. Trong nội tâm còn đang suy nghĩ. Khá tốt khá tốt. Hồ lộn qua rồi. Quay đầu lại để cho Mã Hiểu Vĩ tiểu tử này đi nói đi. Hy vọng thằng này không muốn đem Mã Hiểu Vĩ giết đi. Bất quá đi hai bước, Luyện Phàm Trần lại muốn, như thế nào dường như ta sợ hãi hắn đâu này. Ta một cái đại tu sĩ ta sợ hắn làm gì? Được rồi, mặc kệ, việc này không phải cái này thế giới người quản được đấy. Một đám nguyên anh đi rồi. Diệp Không tại Vân Phù Tông các sư huynh đệ lại xông tới. Giang Vũ Lâm đứng mũi chịu sào. Đi lên vỗ Diệp Không cười nói chúc mừng a. Kết đan rồi. Về sau chúng ta phải gọi ngươi sư thúc rồi. Đã cùng hắn kết thành đạo lữ Lý Giao nói ra cái gì sư thúc. Cần phải gọi tiền bối. Diệp đại ca bây giờ là Hỗn Nguyên Tôn Tôn chủ. Giang Vũ Lâm cả giận nói cái gì tôn chủ, cho dù hắn là tiên đế cũng là đại sư huynh của ta. Phía sau một đám đi theo Vân Phù Tôn trong ngoài đường đệ tử đều phấn chấn. Đúng vậy. Hắn vĩnh viễn là đại sư huynh của chúng ta. Mặc dù lớn sư huynh xưng hô cản không nổi tiền bối tôn kính như vậy. Tuy nhiên lại càng thêm thân thiết. Càng thêm có thể đại biểu Diệp Không khi bọn hắn trong suy nghĩ phân lượng. Diệp Không cũng không khỏi được kích động vạn phần. Nói bất kể là Lý Hắc Tử hay vẫn là Diệp Không. Bất kể là tôn chủ hay vẫn là thế nào, ta Diệp Không vĩnh viễn là mọi người đại sư huynh. Oanh thoáng một phát. Mọi người tất cả đều kích động lên. Nguyên một đám lại quát lên. Đại sư huynh vạn tuế. Đại sư huynh tất thắng. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 858. Bờ. Ấp quá Diệp Không lại phát hiện thiếu đi một người, hỏi Tào Tuấn Phong tiểu tử kia đâu này. Diệp Tân cười nói Tào Tuấn Phong tu luyện tốc độ đó là chúng ta Vân Phù Tôn nhanh nhất đấy. Hiện tại cũng đi bế quan kết đan rồi. Hắn tiến quan trước còn nói chờ ngươi trở về muốn cho ngươi một kinh hỷ. Thật không nghĩ đến ngươi so với hắn kết đan nhanh hơn. Tuy nhiên Diệp Không tại Thương Bắc. Thế nhưng mà một đám huynh đệ. Ai đều không có quên hắn. Đều thường xuyên nhắc tới hắn. Cũng tin tưởng hắn hội bình an phản hồi. Diệp Không cảm động nói không thể tưởng được các huynh đệ cũng không có quên ta, ta cũng không có quên mọi người. Đợi đi vào động phủ trước. Diệp Không lấy ra Vân Diêu chỉ mỗi hắn có linh cốt linh nhục còn có rất nhiều thương nam hiếm có bảo vật. Lại để cho một đám các huynh đệ đều cầm lấy đi phân ra. Gặp người có phần. Tất cả mọi người thật vui vẻ đi. Lúc này. Giang Vũ Lâm mới nhỏ giọng nói ra tuy nhiên hôm nay là vui vẻ thời gian, thế nhưng mà ta vẫn còn muốn hỏi thoáng một phát Tử Huyên muội muội. Nàng vui vẻ thời gian. Tất cả mọi người không muốn nhắc tới chuyện thương tâm. Bất quá Hoàng Tử Huyên an nguy. Bọn hắn hay vẫn là để ở trong lòng đấy. Dù sao Diệp Không lúc ấy một mình đi vào Thương Bắc mạo hiểm. Chính là vì cứu sống Hoàng Tử Huyên. Diệp Không cũng không nói lời nói, chỉ là gật gật đầu. Vừa vặn Giang Vũ Nghệ cũng đi ra động phủ. Vừa vặn nghe thấy cái này một câu. Lập tức nàng một tiếng thét lên. Thật sự nha. Tử huyên muội muội được cứu rồi. Tuy nhiên nàng tại Vân Phù Tông. Thế nhưng mà hoàng tử huyên sự tình nàng đều nghe nói. Biết được hoàng tử huyên vì Diệp Không mà chết. Nàng cũng khóc khóc như mưa. Kỳ thật tại trong tôn. Nàng cùng hoàng tử huyên quan hệ là tốt nhất rồi. Hai người hãy cùng thân tỷ muội đồng dạng. Bây giờ nghe nói hoàng tử huyên không có việc gì rồi. Sao biết được Diệp mổ người trở về cao hứng. Cái này lại để cho Diệp mổ còn nhỏ tiểu nhân đã ăn thoáng một phát giấm chua. Trông thấy Giang Vũ Nghệ đi ra. Giang Vũ Lâm rất cần ăn đòn địa vỗ vỗ Diệp Không. Thấp giọng nói ra ta đây sẽ không quấy rầy rồi. Hắc hắc. Tiểu biệt thắng tân hôn. Ai các ngươi như thế nào đều như vậy lưu manh. Diệp Không lắc đầu, hung hăng địa rất khinh bị thoáng một phát. Mọi người đều biết Diệp Không trở về cùng với Giang Vũ Nghệ hảo hảo trao đổi thoáng một phát. Cho nên tất cả đều cần ăn đòn lách vào chết mắt đi rồi. Diệp Không cười cười. Nắm ở Giang Vũ Nghệ kích thước lưng áo. Đi vào động phủ. Trông thấy Diệp Không là một người trở về. Bạch Khiết Nhi trong mắt hiện lên một tia lo lắng. Bất quá lập tức hay vẫn là cười nghênh tiếp. Nói ra Lý Tiên Sư. A, không đúng, Diệp Tiên Sư, ngươi trở về rồi. Tuy nhiên Diệp Không cùng Bạch Khiết Nhi hai người quan hệ rất thân mật thế nhưng mà Diệp Không hiện tại thay đổi bộ dáng. Giang Vũ Nghệ là bái kiến Diệp Không đứt hình dáng đấy. Ngược lại không quá để ý. Thế nhưng mà Bạch Khiết Nhi hay vẫn là cảm giác có chút cách ngăn. Dù sao đối mặt chính là một người tướng mạo bất đồng người. Ba người đi vào trong phòng. Diệp Không liên tục không ngừng sẽ đem Tuyết Phách Châu đem ra. Chắc hẳn. Hoàng tử huyên cũng là rất muốn gặp đến Giang Vũ Nghệ a. Hoàng tử huyên cùng Giang Vũ Nghệ vừa thấy mặt. Hai người một câu đều chưa nói. Mà bắt đầu rơi lệ. Trải qua sinh tử tình bạn. Lộ ra là như vậy khiến người tâm động. Ta mang ngươi đi gặp sư tôn. Giang Vũ Nghệ đột nhiên một lau nước mắt cầm Tuyết Phách Châu chạy đi động phủ. Tuy nhiên Tào Mộ Sát ngoài miệng chưa nói. Thế nhưng mà Giang Vũ Nghệ biết rõ. Kỳ thật sư tôn trong nội tâm cũng là rất lo lắng hoàng tử huyên đấy. Bây giờ trở về đã đến. Đương nhiên trước tiên tự là đi gặp sư tôn. Trong phòng chỉ còn lại Bạch Khiết Nhi một người. Vài năm không thấy. Bạch Khiết Nhi vẫn là như cũ. Xinh đẹp động lòng người. Mang theo vừa thành u nữ nhân bộ dạng thùy mị. Phát hiện Diệp Không đang đánh giá chính mình. Bạch Khiết Nhi dưới đáy đạt đến thủ. Trái tim cũng không an phận bang bang nhảy dựng lên. Ách! Có một tin tức tốt còn có một tin tức xấu. Ngươi muốn trước hết nghe cái nào? Diệp Không đột nhiên mở miệng nói ra. Bạch Khiết Nhi nghe hắn nói như vậy. Vốn đã có chút bình yên tâm phanh địa thoáng một phát co rút lại. Tin tức xấu. Chẳng lẽ Huyên Nhi hắn. Nàng ngẫm đầu. Đôi mắt dễ thương đã bịt kín một tầm sương mù. Vừa rồi hồng nhuận phơn phớt môi ngọc thoáng một phát đã mất đi huyết sắc. Nàng nghiến nghiến răng nói ra tin tức xấu. Diệp Không giả bộ như rất ngưng trọng nói vốn ta là muốn cho Huyên Nhi trở về cùng ngươi gặp mặt đấy chỉ là. Chỉ là làm sao vậy? Bạch Khiết Nhi lo lắng hỏi, mắt của nàng vành mắt đã chứa nước mắt. Diệp Không nở nụ cười, chỉ là hắn đột nhiên muốn trúc cơ rồi, chờ hắn trúc cơ hậu kỳ các ngươi tài năng tương kiến. Bạch Khiết Nhi thế mới biết, Diệp Không là trêu chọc nàng đùa. Bất quá mẫu thân quan tâm nhi tử, nàng vẫn là không yên lòng, lại hỏi có thể thật sự. Ngươi không muốn gạt ta vui vẻ. Diệp không cười nói hắn cũng là cùng ta tu luyện đồng dạng công pháp. Nhanh thì một tháng, chậm thì ba tháng, hắn nhất định sẽ xuất hiện tại trước mặt ngươi. Bạch Khiết Nhi lúc này mới thật sự tin, duỗi ra tinh bột quyền, tức giận địa tại Diệp không trên người nện cho thoáng một phát. Phun nói dọa chết người. Lần này đánh cho người nào đó xương cốt đều sút giòn rồi. Thoáng một phát bắt được Bạch Khiết Nhi nắm tay nhỏ. Tại nàng không công trinh mua bàn tay hôn một cái. Cười nói ngươi như thế nào không hỏi tin tức tốt đây này. Bạch Khiết Nhi khuôn mặt ửng đỏ, cúi đầu nhìn xem mũi chân, thấp giọng nói ra các ngươi bình an tự là lớn nhất tin tức tốt. Ngoài ra, không còn hắn cầu. Các ngươi bình an tự là lớn nhất tin tức tốt. Ngoài ra, không còn hắn cầu. Một mạc lời nói, xác thực nhất động lòng người. Diệp không trong nội tâm một nhu. Một bả kéo qua Bạch Khiết Nhi mềm eo nhỏ. Dùng mặt vuốt ve nàng thơm ngào ngạt tóc xanh. Ông Nhu nói tin tức tốt là ta tìm được có thể cho phàm nhân đạt được linh căn kết kim quả rồi. Từ nay về sau, ngươi cũng có thể tu luyện. Hai người vừa định thân hâm lại, chỉ nghe thấy trong phòng một góc truyền đến một cái tiểu cô nương cố ý tiếng ho khan. Một vị tiểu muội muội một tiếng ho khan, đem cái này đối với Gia Uyên Ương cho sợ tới mức không nhẹ. Diệp không cái mũi, ngược lại quên cái này bạo lực nữ đồng. Bạch Khiết Nhi càng lạc tao địa đỏ bừng cả khuôn mặt. Loại này thân mật hành vi sao có thể cho tiểu nữ hài trông thấy đâu này. Đây không phải mang xấu tiểu muội muội mà. Đều là ngươi. Bạch Khiết Nhi lại đập một cái người nào đó, đi qua cười nói, ai vậy ra tiểu nha đầu, thật sự là đáng yêu a. Đại Ngọc trả lời. Bạch Khiết Nhi tỉ tỉ. Ta nhận thức ngươi. Bất quá ngươi không biết ta. Ta xem qua thiệt nhiều lần ngươi cùng công tử. Khục. Lúc này đổi Diệp không ho khan. Trước kia Đại Ngọc đứng ở linh thú quyển ở bên trong. Cũng không biết nhìn bao nhiêu hạn chế cấp màn ảnh. Bất quá việc này cũng không thể lại để cho Bạch Khiết Nhi biết rõ. Nếu không, chính mình là được dạy hư cô quái thử thúc rồi. Công tử, ngươi không phải dạy ta tiểu hài tử muốn thành thật mà. Đại Ngọc từ khi hóa hình người, giảo hoạt rất nhiều. Khẳng định bị Hoàng Tuyền lão tổ mang xấu đấy. Quay đầu lại không phải giáo huấn lão gia hỏa kia. Diệp không bài trừ đi ra tươi cười nói, đẳng cấp cao linh thú đen nha. Đại Ngọc lập tức chảy nước miếng không nói. Bạch Khiết Nhi sang giọng, các ngươi đều đang nói cái gì a? Ta như thế nào nghe không hiểu. Đi chuyển một vòng a. Linh thú đen. Đại Ngọc không quên nhắc nhở thoáng một phát, cử động tinh bột quyền chạy ra đi. Bạch Khiết Nhi là oa thiết hài tử đấy. Nhìn xem Đại Ngọc sôi nổi bóng lưng. Nói ra. Thật sự là đáng yêu tiểu cô nương a. Chúng ta đây cũng sinh một cái a. Diệp không cười từ phía sau lưng ôm lấy Bạch Khiết Nhi. Tự xem nàng cao bàn đen nhánh tóc xanh hạ chán bạch cổ. Đồng thời một cổ dễ ngửi mùi thơm của nữ nhân truyền đến. Diệp không giờ phút này đã có chút khí thế ngất trời cảm giác rồi. Tiểu biệt thắng tân hôn vẫn còn có chút đạo lý đấy. Huống chi. Bạch Khiết Nhi vốn tự dáng người lung linh. Diện mạo lại làm cho người ta sinh thương. Đúng là làm cho nam nhân dễ dàng nhất xúc động cái chủng loại kia nữ tử. Diệp mổ người ren bất trụ tự dở trò. Bạch Khiết Nhi đè lại phía dưới. Bên trên thụ tập kiếp đè lại bên trên. người nào đó tay vừa trơn đến nàng dưới bụng. Bạch Khiết Nhi sắc mặt đỏ bừng. Cuối cùng đem người nào đó hai tay đều đặt tại giữa hai chân. Cái này mới có hít một hơi cơ hội. Nàng trường hít sâu một hơi quay đầu sang giọng, đừng nóng vội nha, nói chính sự đây này. Ngươi biết mà, cho chúng ta chủng linh thảo tiểu nha đầu đó đó, vậy mà chính là Đông Phương Tiên Đế con gái đây này. À, Diệp Không Kinh đã đến. Hắn đã sớm nghe Dịch Mạn Ảnh đã từng nói qua. Mà khi lúc như thế nào cũng không nghĩ ra Tiên Đế con gái dĩ nhiên là đó đó. Diệp Không đột nhiên nghĩ đến. Mình ở Thương Bắc ngày nào đó. Cái kia chiếc một sừng vân đề thú lôi kéo trong xe công chúa. Dĩ nhiên là đó đó. Hắn vội hỏi nói, nàng lúc nào ly khai hay sao? Bạch Khiết Nhi nói. Lúc trước ngươi mang theo Hiên Nhi chưa có chạy bao lâu. Đó đó cũng tự biến mất. Tào Mộ Tình lão tổ còn hỏi chúng ta. Chúng ta cũng không biết. Có thể đã qua hai năm, Đông Phương Tiên Đế đến Vân Phù Tông, mời đến Thương Nam tất cả tông tụ hội. Về sau Tào Quan lão tổ mới nói cho chúng ta biết. Tiên Đế đối với hắn nói. Đó đó là Tiên Đế con gái. Thường xuyên tự oa thiết hạ giới chơi đùa. Còn nói cảm tạ chúng ta chiếu cố nàng đây này. Diệp Không trong nội tâm có chút nghĩ mà sợ. Lúc ấy chính mình thế nhưng mà đắc tội cái kia tham tiền nha đầu. Khá tốt không có tội hung ác rồi. Nếu không chính mình có thể xui xẻo. Hắn gật đầu nói. Thời gian cũng không còn nhiều lắm chống lại. Xem ra ngày đó trong xe thật sự là cái kia tham tiền nha đầu. Bất quá lại nói tiếp. Còn may mà nàng cứu ta một mạng đâu rồi. Bằng không mạo phạm cổ Việt Dương. Giết chết tiên quan Yamamoto kiến nhân. Những này đều đủ ta chết tốt nhất nhiều lần. Bạch Khiết Nhi lại nói. Ta nói những này là muốn nói cho ngươi biết. Lúc ấy đó đó còn dạy ta một loại phàm nhân cũng có thể sử dụng pháp thuật. Bây giờ nghĩ lại. Đó là tiên thuật đây này. A, Diệp Không lại là cả kinh. Hắn lúc này mới từ Bạch Khiết Nhi giữa hai chân thu hồi nhất dương chỉ. Nói ra. Thi triển đến xem. Đó đó giáo Bạch Khiết Nhi chính là một loại cho linh thảo rơi vải nước pháp thuật. Pháp thuật kia nhìn như cùng tu sĩ pháp thuật không sai biệt lắm. Nhưng lại có bản chất bất đồng. Tu sĩ pháp thuật là thay đổi linh khí. Mà đó đó giáo nàng đấy. Nhưng căn bản không sử dụng linh khí. Mà là rất cao một tầm khống chế. Thiên đạo chi lực.